Phong Thần Châu, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng, cuối cùng Tần Ninh cũng đạt đến cảnh giới linh phách. Tiết rơi rồi, Tần Ninh giơ tay ra bắt lấy tuyết. Đã một năm kể từ ngày hắn xuất hiện ở đế quốc Bắc Minh. Hắn của hiện tại mặc dù vẫn có chút ngây ngô, nhưng lại càng thêm mấy phần cứng cỏi. Giờ hắn đã đến tuổi 17, cảnh giới linh phách tầng 1. Tốc độ tu vi này đúng là quá nhanh. Một năm qua đi, từ 9 cửa cảnh giới đạt đến cảnh giới linh phách. Thật sự là không ai dám tin. 3 tháng đã trôi qua. Tần Ninh quỳ xuống, vỗ nhẹ mặt đất, lẩm bẩm, hâm hâm, Thanh Thanh sẽ ở đây cùng đệ. Ta cũng sẽ đến thăm đệ thường xuyên. Tần Ninh đứng dậy, thở ra, công tử, công tử. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lập tức đi lên trước. Cảnh giới linh phách tầng 4, cảnh giới linh phách tầng 9. Ngôn Tình Ngược, thấy Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đã thăng cấp. Tần Ninh gật đầu, tạm được. Sau 3 tháng, Diệp Viên Viên tăng lên 4 tầng cảnh giới. Vân Sương Nhi thì tăng 3 tầng. Đây đúng là một đả kích lớn với đám thiên chi kiêu tử trong đại lục. Nhưng Tần Ninh lại chỉ bảo, tạm được, công tử thật thú vị. Vân Sương Nhi cười nhạt, thanh thuần động lòng người, giống như hòa làm một với núi tuyết, mà Diệp Viên Viên thì vẫn lạnh lùng như cũ, giống như cây mai trong tuyết. Sư tôn, Thẩm Văn Hiên lúc này cũng bước ra. Đan dược đâu? 3 tháng nay, hắn bảo Thẩm Văn Hiên liên tục luyện chế linh đan, đến giờ chắc cũng kha khá rồi. Thẩm Văn Hiên chắp tay nói, 3 tháng qua, đồ nhi liên tục luyện chế đan dược nhưng không cảm thấy có tiến bộ gì cả. Thậm chí cũng không hiểu ra điều gì. Hiểu ra, Tần Ninh mỉm cười. Sao sư tôn lại cười ạ? Hiện giờ ngươi đã là linh đan sư tứ phẩm. Đan thuật không tệ. Ta bảo ngươi luyện chế đan dược không phải để ngươi tăng cấp cách chương.